Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 579. Chương 579. Hai lá thư. Laurent thu được Bắc Cảnh công tước Cavin. Condé gửi thư. Theo tin gửi tới còn có một tờ theo có dấu tay khế ước thư. Mặt trên minh xác không có lầm biểu thị Bắc Cảnh cống hiến cho tâm ý. Mà nội dung trong bức thư liền muốn vụn vặt hơn một chút. Đầu tiên là dò hỏi Laurent khi nào cử hành đăng cơ đại điển. Hắn chuẩn bị cẩn thận khởi hành chúc mừng, cái này cũng là mỗi giới quốc vương lên ngôi lúc lệ thường. Thứ yếu là đối với tân chính sách nghi vấn tỉ như làm sao chấp hành. Quý tộc còn lại quyền lực, kế thừa công việc cùng phòng thị chính quản lý phạm vi. Những này đều xem như trong dự liệu nội dung. Khiến Laurent bất ngờ chính là cuối cùng một điểm. Công tước ở tin cuối cùng hướng mình đưa ra liên nhân thỉnh cầu. Dòng dã một trang giấy trên cũng khen con gái Edith mỹ lệ cùng tài hoa. Xưng bất kể là nội chính vẫn là ngoại sự, đều có thể xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, là tốt nhất vương hậu nhân tuyển. Lời nói này nhìn ra Laurent không nhịn được nở nụ cười. Ngươi đang cười cái gì? Ghế nằm phương hướng truyền tới dạ oanh thanh âm. Một cái thú vị. Phụ thân. Hắn đem giấy viết thư bốc lên. Ngươi xem một chút cái này. Dạ oanh rời khỏi sương mù. Tiếp lấy giấy viết thư. Nhìn mấy lần sau nhíu mày. Ngươi sẽ không đáp ứng hắn chứ? Đương nhiên sẽ không. Laurent nhẹ nhõm đạo. Ta cũng không cần chính trị liên nhân tới bảo vệ vương vị ổn định. Hơn nữa nhìn trong thư nói lợi hại như vậy, ta cũng không dám đặt nàng tiến vào bên trong pháo đài tới. Bằng không ai là quốc vương còn không biết đây. Nghe tới như là nói thật. Dạ oanh rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Này, ngươi liền như thế không tin được ta sao? Không phải tin tưởng vấn đề. Ngươi biết nữ phù thủy không có cách nào. Nàng dừng một chút, sau khi thức tỉnh. Chúng ta liền không thể lại xem như hoàn chỉnh nữ nhân. Ta cũng không có cảm thấy như vậy. Laurent lắc đầu nói. Không thể sinh dục khuyết điểm hội theo văn minh tiến triển một chút đánh tan. Mà ma lực mang đến dung mạo, tố chất thân thể, năng lực khó tin trở nên càng ngày càng trọng yếu. Chỉ cần nhân loại còn có thể kéo dài, nữ phù thủy cái quần thể này tất nhiên sẽ quật khởi. Cũng còn tốt các nàng sinh ra vào nội bộ nhân loại. Cũng không có chỉ định đặc biệt phương pháp kích thích thức tỉnh. Lúc này mới để hai người dung hợp có một phần cơ hội. Ngay ở hắn định dùng một đoạn thao thao bất tuyệt tới luận thuật quan điểm của chính mình lúc. Một con phi hành người đưa tin từ mở rộng trong cửa sổ bay vào trong phòng. Bay nhảy hai cái cánh lạc ở trên bàn làm việc. Trên móng vuốt của nó cột một vòng màu vàng mảnh vải, điều này đại biểu mật thư đến từ cũ vương đô. Laurent đem lời nói lại nuốt xuống. Từ trong ngăn kéo lấy ra một con cá làm ném cho lắc đầu thảo thưởng cho chim cát. Sau đó cởi xuống mảnh vải. Từ giữa rút ra chiết tốt giấy dầu. Bởi mật thư kích cỡ có hạn. Cho nên thượng diện nội dung thông thường vô cùng ngắn gọn. Mà phong thư này câu nói đầu tiên liền để hắn giật nảy cả mình. Thần hy vương cung đã bị thuần khiết giả rót vào. Năng lực có thể không nhìn thần phạt chi thạch thi triển. Miễn dịch thần thạch ảnh hưởng nữ phù. Thủy, theo hắn biết chỉ có cường hóa thân thể siêu phàm giả có thể làm được điểm này. Ngoài ra chính là được gọi là trảm ma giả cấp cao ma quỷ. Laurent tiếp tục ngó xuống đi. Lại phát hiện tin tức một cái so một cái kinh người. Đại vương tử Apen cố gắng phản kháng. Thị vệ ở thuần khiết giả sự khống chế giơ kiếm tự sát. Giáo hội mục đích là vì ổn định thần hy. Thật tập trung lực lượng ưu tiên tiến công Grey Castle. Mắt thấy tất cả những thứ này chính là Otto. Rút cùng Auro, Tô Kết, ba gia tộc lớn hy vọng có thể đạt được sự giúp đỡ của ngài. Hắn đột nhiên cảm giác thấy chính mình, cực nam cảnh thu phục kế hoạch muốn làm ra cực lớn điều chỉnh. Ba ngày sau, Laurent ở thành bảo phòng tiếp khách mời dự họp một hồi chiến lược thảo luận hội nghị. Dự họp giả có phòng thị chính tổng quản Barov, đệ nhất quân quan chỉ huy Tiết Phủ, thủ tịch kỵ sĩ Carter, trường ca chấp chính quan Perler, nữ phù thủy liên minh đại biểu Wendy cùng Agatha, Trầm Thụy Đào nữ phù thủy đại biểu Hayevo, cùng với đất Bắc Trân Châu Edith. Tình huống căn bản chính là như vậy. Laurent đem mật nội dung bức thư đại khái giảng giải một lần. Những nội dung này chúng ta không cách nào nghiệm chứng, nhưng nếu như tin trên hết thảy đều là thật, Greycastle không thể nghi ngờ đem nghênh đón thần ý cuộc chiến trước to lớn nhất khiêu chiến. Xuất phát từ ổn thỏa suy xét, cực nam cảnh tác chiến an bài chỉ có thể tạm thời bỏ giờ. Hắn nhìn phía Thiết Phủ, không có vấn đề chứ, là mùa xuân thế công hàng đầu công thần. Thiết Phủ dựa theo đặt trước kế hoạch cấp tốc bắt Liễu Diệp Trấn cùng Trụy Long lĩnh, khiến cho thành No Winter cùng Nam Cảnh liên tiếp môn hộ thành trấn rơi vào Laurent trong tay. Hắn vốn định không ngừng cố gắng, ở mùa thu đến trước hoàn thành mở mang bờ cõi sự nghiệp to lớn, đem xa dân lãnh địa cũng nhét vào vương quốc bản đồ. Trong đó làm hai trong tộc dây buộc nhân vật then chốt chính là Hồi Âm cùng Thiết Phủ hai người. Thân là Mạc Kim tộc người, khi chồng tộc xung đột lúc có thể tạo được bước đệm tác dụng. Mà Thiết Phủ cũng vô cùng khát vọng có thể trở lại Thiết Sa thành báo năm đó hãm hại mối thù. Bởi vậy để hắn xuất quân chiếm lĩnh cực nam cảnh cũng là đối với hắn tốt nhất khen thưởng. Hiện tại bỏ dở kế hoạch tác chiến, hắn có lẽ sẽ cảm thấy thất vọng. Vâng, bệ hạ, nhưng mà Thiết Phủ biểu hiện không hề biến hóa, trả lời đến cũng vô cùng quyết đoán. Mặt khác ta kiến nghị đem đóng tại Trụy Long lĩnh đệ nhất quân thay đổi thành mới vừa huấn luyện xong lính mới, bọn hắn ứng phó những quý tộc kia không vấn đề chút nào. Đệ nhất quân cũng có thể tập trung lên sức mạnh lớn nhất tới ngăn cản giáo hội. Cứ làm như vậy đi. Laurent công nhận gật gù, đứng dậy đi tới sau lưng đại địa đồ trước. Bây giờ chúng ta gặp phải chủ yếu vấn đề có hai cái. Một là không biết kẻ địch khi nào tiến công. Hai là không biết bọn hắn sẽ từ chỗ nào tiến công. Nguyên bản giáo hội xâm lấn Greycastle đường chỉ có một cái, chính là từ đất Bắc Hàn Phong lĩnh thẳng xuống Vương Đô. Nhưng hiện tại thần Hy Vương Quốc chịu đến giáo hội cưỡng bức. Bởi vậy thẩm phán quân từ thần Hy biên cảnh đánh vào Greycastle cũng trở thành khả năng. Các ngươi có cái gì tốt phương pháp ứng đối sao? Không quản bọn họ từ chỗ nào xuất hiện, đầu tiên phải trải qua chính là Vương Quốc Bắc Cảnh. Barov đầu tiên lên tiếng đạo, Hàn Phong Lĩnh, U Cốc Trấn, Vĩnh Dạ Thành cùng Đoạn Nhai Thành đều là Cavin công tước địa bàn. Ta kiến nghị để Edith tiểu thư đem tin tức này mang cho cha của nàng, sau đó chờ ở đất Bắc giám thị kẻ địch. Như vậy tài năng so sánh ổn thỏa. Chẳng qua, bệ hạ, hắn trà sát tay, chúng ta có thể ngăn cản giáo hội chứ? Câu này rụt rè câu hỏi gặp phải mọi người nhất trí Biakugan. Edith càng là không chút khách khí nói, nếu như bệ hạ nói không ngăn được, ngươi có phải là liền dự định hướng về giáo hội vẩy đuôi xin thương xót, thỉnh cầu bọn hắn khoan dung? Ngươi nói bậy bạ gì đó, ta thân là phòng thị chính tổng quản, đến, ít nhất phải làm tốt dự tính xấu nhất. Nàng không tiếp tục để ý Barov, nhìn phía Laurent đạo, bệ hạ, phái người giám thị các con đường quả thật là cần thiết nâng. Nhưng cũng không ý nghĩa đó là một phương pháp tốt, nó phản ứng chậm chạp, phát hiện kẻ địch lúc cũng có nghĩa là kẻ địch đã bắt đầu hành động. Rất làm khó ngài đạt được đầy đủ nhiều thời giờ. Ngươi có càng tốt hơn phương pháp sao? Đương nhiên, Edith hoàn toàn tự tin trả lời. Phái người đến Ekmes đi. Giáo hội thánh thành, Carter cau mày, vậy có chỗ lợi gì? Chẳng lẽ giáo hoàng quyết định xuất binh còn sẽ thông báo cho ngươi sao? Hơn nữa người ở đó dân tất cả đều là tín đồ cùng cuồng nhiệt phần tử. thám tử rất khó hỗn vào bên trong đó. Perler nói bổ sung, không cần tiến vào thánh thành. Nàng cười cợt, chỉ cần tìm phụ cận thương nhân cố gắng bắt chuyện một phen là được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.